Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo, chương 97, nam nhân trong hang động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong góc tường đặt một chiếc tủ quần áo rộng lớn, bên cạnh nữa đặt một kệ sách trải dài, trên kệ là những cuốn sách dạy võ công thần bí thất truyền Teren. Tường cứ cách 5 bước chân lại khảm một viên dạ minh châu cỡ lớn, 2 bước khảm một viên dạ minh châu cỡ bé, vô cùng xa xỉ. Vật nhỏ trên vai nàng dục dịch động đậy, nhắm đúng một lọ gốm duy nhất để trên kệ sách mà lao đến. Choang, lọ gốm vỡ ra, bên trong là một viên thuốc màu đỏ thuần khiết. Chưa kịp quan sát kỹ, vật nhỏ kia đã nuốt vào bụng, sau khi nuốt xong có chút lảo đảo đi về phía Hàn Băng, rất tự nhiên chui vào trong vạt áo nàng, yên tĩnh ngủ sâu một giấc. Hàn Băng lôi nó ra lay động cũng không thấy tỉnh lại, gọi cũng không chút động tĩnh. Nếu không phải cơ thể nó còn nhấp nhô, nàng đã nghĩ vật nhỏ này nghèo rồi. Nhét nó vào lại vạt áo, lại nhìn mảnh vỡ dưới đất có chút không biết phải làm sao. Hàn Băng chợt cảm thấy nơi này không nên ở lâu, một dự cảm không tốt đột nhiên xuất hiện ở trong đầu liên tục lặp đi lặp lại. Rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi này. Hàn Băng bước những bước dài tiến về cánh cửa kia, khi cánh cửa chỉ còn cách nàng 5 bước chân bỗng nhiên động đậy rồi chậm rãi mở ra. Trái tim Hàn Băng lập tức treo cao lên, lấy ra một thanh kiếm, tay đặt trên chuôi kiếm, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Rầm rầm rầm, Nam Thiên Sang nuốt nước bọt, tay nắm chặt vạt áo của nàng, hai mắt không chớp nhìn về phía cánh cửa. Cánh cửa dần mở hẳn ra, ba bóng người rõ ràng xuất hiện trước mắt nàng. Sao lại có người nơi này? Ba người bước vào, đều là nam tử. Hai người đứng ngoài cùng trang phục giống nhau một màu xám bạc, người ở giữa một màu trắng thuần, hẳn là chủ tử. Giết, nam tử ở giữa lạnh lùng nhả ra một chữ, hai thuộc hạ của hắn liền phát động tấn công. Hàn Băng nhanh chóng rút kiếm ra nghênh chiến, một mặt bảo vệ Nam Thiên Sang, một mặt chống đỡ hai người trước mặt. Đòn tấn công của đối phương từng chiêu đều mang theo sát khí vô tận, mỗi chiêu thức đánh ra đều có thể đưa người ta đến gặp Diêm Vương báo danh. Keng keng keng, Hàn Băng có chút thụ động tiếp chiêu, mặc dù ở thế yếu nhưng lại không quá khổ sở. Vũ khí va chạm nhau tóe lên tia lửa chói mắt, kiếm khí từ nơi giao nhau tỏa ra bốn phía. Giao chiến liên tục không ngừng nghỉ, thoáng cái đã qua hơn 100 chiêu mà hai người vẫn không gây nổi thương tích với Hàn Băng, thậm chí còn bị nàng phản đòn đánh đến thương tích đầy mình. Lôi ra, bắt đứa trẻ lại, nam nhân bạch y kia nhìn thấy tình thế của ba người như vậy, biết bọn hắn không phải đối thủ của nàng liền gia nhập cuộc chiến, lao nhanh tấn công Hàn Băng. Nam nhân kia sau khi gia nhập sự cân bằng liền bị mất đi, Nam Thiên Sang rất nhanh đã bị bắt lại. Hàn Băng chỉ có thể cắn răng tiếp tục chiến đấu với nam nhân bạch y đó. Nam nhân này rất mạnh, Hàn Băng giao thủ với hắn mà cảm nhận được, càng thêm ra sức tấn công, ý định tiến tới cướp lại Nam Thiên Sang từ tay bọn họ. Ca ca, Nam Thiên Sang nước mắt lưng tròng, bất lực nhìn hai người đang đánh nhau đó. Giờ phút này hắn càng thêm mong muốn được mạnh mẽ hơn, như vậy sẽ không liên lụy đến Hàn Băng nữa. Tay đối tay với nhau, nội lực hai người va chạm tạo lên một tiếng vang thật lớn. Hàn Băng người bay về sau, nặng nề ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Khụ khụ, thả ta ra, không được chạm vào huynh ấy, thả ta ra, mau buông ra. Nam Thiên Sang nước mắt chảy dài, giãy giụa muốn chạy về phía nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân bạch y chớp mắt đã đến bên cạnh Hàn Băng, ngón tay thon dài lạnh lẽo tóm chặt lấy cổ nàng. Hàn Băng khẽ nhăn mày, ánh mắt nhìn về Nam Thiên Sang, trong lòng nghĩ thật có lỗi vì không thể bảo vệ hắn, hại hắn phải chết cùng nàng. Nhắm chặt hai mắt lại chờ đợi cái chết. Đối với người từng chết một lần như nàng mà nói, cái chết không đáng sợ một chút nào cả. Ngươi, là nữ nhân, giọng nói của hắn lạnh lùng vang lên, có chút kinh ngạc và suy ngẫm. Thân phận bị bại lộ, Hàn Băng mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hắn không nói gì. Nam nhân nheo lại mắt sắc, một phen đẩy ngã nàng xuống hồ nước nóng sau lưng. Nhốt hắn lại một chỗ chăm sóc cẩn thận. Vâng, hai người nhanh chóng lôi Nam Thiên Sang đi ra ngoài, không gian rất nhanh liền yên tĩnh lại. Hàn Băng ở dưới nước nín thở, cơ thể nàng có chút vô lực không thể động đậy. Đòn tấn công vừa nãy làm nàng bị thương không nhẹ, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, cực kỳ khó chịu. Nước nóng bao bọc lấy cơ thể nàng, dường như muốn nhấn chìm nàng xuống sâu bên dưới. Nam nhân bạch y rất nhanh cũng lao xuống, chuẩn xác trong hồ nước tìm thấy Hàn Băng đang bị chìm kia. Từ Đồ Vũ Thiên bơi đến bên cạnh nàng, một tay bắt lấy nàng, tay kia kéo áo ngoài của nàng xuống. Hàng trừng to mắt lên, gom góp sức lực cuối cùng đẩy hắn ra, khó khăn ngoi lên mặt nước. Phù, không để Hàn Băng lấy hơi, Tư Đồ Vũ Thiên liền nắm lấy mắt cá chân nàng kéo xuống. Tùm, Hàn Băng bị hắn ép vào tường dưới hồ nước, hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu. Tư Đồ Vũ Thiên tiếp tục hành động lúc nãy, ở trong nước xé y phục của nàng ra. Hàn Băng đưa chân lên đạp hắn một cước lại bị hắn dễ dàng bắt lại, lần đầu tiên nàng cảm thấy bất lực đến như vậy. Từ trong lòng ngực phát ra một trận nóng ran, Hàn Băng không kìm nén được ho một cái, không khí nàng giữ lại cứ theo đó mà bay đi. Mắt nàng dần mờ đi, không khí trong phổi của nàng bây giờ gần như bằng không, cả cơ thể bị đè ép không thể động đậy. Từ Đồ Vũ Thiên nhận ra tình trạng của nàng nhưng cũng không đưa nàng trồi lên mặt nước mà bản thân hắn lại tiến tới gần nàng, truyền khí của chính mình sang. Hàn Băng hai mắt trợn to không thể tin, đây là nụ hôn đầu tiên của nàng cả hai kiếp người thế nhưng lại mất đi vào hoàn cảnh như vậy. Sau khi truyền đủ hơi sang cho nàng, Từ Đồ Vũ Thiên tiếp tục kéo y phục của nàng xuống đến khi lộ ra lớp vải quấn ngực mới dừng lại. Khẽ nheo mắt lại, hắn ghé sát cổ nàng, há miệng ra cắn một cái thật mạnh. Răng hắn ghim sâu qua thịt nàng, dường như muốn từ đó lôi ra một miếng thịt vậy. Hàn Băng cắn chặt răng lại, cảm thấy kiếp này có lẽ không chết vì nội thương mà có lẽ chết vì bị ăn thịt dưới nước. Mình cảm thấy chuyện giờ đi thì phải, nếu có gì sai mong mọi người bỏ qua và góp ý thêm để mình chỉnh sửa nhé. Cảm ơn mọi người ạ, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. À còn nữa, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021, chúc mọi người ngày hôm nay tràn ngập niềm vui và tiếng cười nhé, cách chương.